Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1026, không có đường sống cứu vãn. Góc truyện audio.com, editor, May, Lâm Sở Sở thở dài một hơi, sau đó lại quơ quơ ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch rượu bên trong, sau đó tiếp tục nói, lần đó lúc Hạ Phong dẫn tôi, và cô cùng nhau ăn cơm, trong nháy mắt cô đi theo bạn trai cô, vừa mới đi vào phòng riêng, tôi liền cảm thấy toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, tiểu thỏ thỏ cô thực thật đáng yêu a, rõ ràng thoạt nhìn vừa gầy vừa nhỏ, nhưng ôm ở trong tay lại mềm mại, đặc biệt là lúc hôn cô, nói thật tốc độ tim đập của tôi còn nhanh hơn lúc hôn Hạ Phong nhiều. Tôi, tiểu thỏ kéo kéo môi, trong đầu cũng không có tự chủ hồi tưởng lại hành vi ngày đó của Lâm Sở Sở, không trách được khi đó cô luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Sở Sở như có như không liếc về phía trên người mình, ai nha, chỉ là cô cũng không cần lo lắng, tôi biết rõ cô có bạn trai cũng sẽ không động tới cô. Tôi không phải là hết sức cảm thấy hứng thú với loại chuyện này góc tường ra. Lâm Sở Sở nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của tiểu thỏ, nhịn không được cười cười với cô, vẻ mặt danh mãnh nói. Ha ha, ha ha ha, tiểu thỏ chỉ có thể cười gượng với Lâm Sở Sở, cô thật sự là không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Chào ôi, dù sao chính là nguyên nhân này, tôi không có cảm giác gì với Hạ Phong. Lâm Sở Sở nhún vai tiếp tục nói với tiểu thỏ, loại chuyện như vậy thực không thể miễn cưỡng a, tôi cũng đã tận lực cho nên. Cuối cùng chỉ có thể nói chia tay, tiểu thỏ chỉ cảm giác mình giống như trải qua một hồi thiên lôi cuồn cuộn. Cô vốn tưởng tượng rất nhiều lý do Lâm Sở Sở không thích Hạ Phong, nói thí dụ như anh quá hoa tâm, bạn gái trước quá nhiều, đối với cô ấy chưa đủ tốt, gia thế không hài lòng vân vân. Nhưng cô duy nhất không nghĩ tới là Hạ Phong lại có thể là giới tính không hợp. Loại chuyện như vậy, xem ra là thực không có đường sống cứu vãn, cũng không thể khiến Hạ Phong vì cô đi biến đổi giới tính trở thành phụ nữ chứ. Lâm Sở Sở nhìn vẻ mặt trên mặt tiểu thỏ, biến ảo đến biến ảo đi, cuối cùng nhịn không được đứng dậy, đi đến bên cạnh tiểu thỏ, ngồi xuống, đưa một cánh tay hết sức nhỏ ra, khoác bả vai của cô, giọng mảnh mai nói, tiểu thỏ thỏ cô đang suy nghĩ gì đấy, cách chương.